Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 395, sinh hóa vũ khí. Hạ, Trương Anh nhìn thấy dưới thành nhân dân bộ đội con em đem từng đống củi lửa dọc theo tường thành một hàng dọn xong, trọn vẹn bày hơn mấy trăm bước khoảng cách. Dọn xong củi lửa về sau, dưới thành nhân dân bộ đội con em thế mà dùng bó đuốc đem đống củi này lửa toàn bộ nhóm lửa. Bất quá đống củi này sống mái với nhau, không phải củi khô, sau khi đốt cũng không có lên bao lớn ngọn lửa, ngược lại là toát ra cuồn cuộn khói đặc. Mà giờ khắc này vừa vặn phá nam phong, khói đặc bị lớn gió thổi qua, không khỏi hướng về phía trên tường thành hun đi qua. Thấy cảnh này, Trương Anh không khỏi trợn mắt hốc mồm, lập tức cười lên ha ha, ha ha, thật sự là chết cười cha, cái này lão bố không phải chuyên môn đến khôi hài à. Ta còn tưởng rằng hắn làm ra một bộ toàn lực ứng phó dáng vẻ đến là muốn chân ướt chân ráo đến công thành đây này. Ai biết hắn chỉ là thả một đống củi lửa, chuẩn bị dùng khói hun mà thôi. Chẳng lẽ hắn khờ dại cho rằng chỉ là dùng khói hun là có thể đem chúng ta cấp hun chết sao? Khó nói chúng ta liền sẽ không trốn đến phía dưới tường thành. Tốt a, khói đặc như thế lớn, rất nhanh trên tường thành sẽ rất khó đứng người ở. Nhưng là ngươi, người muốn làm sao công thành? Cái này lão bố thật sự là quá khôi hài. Bỗng nhiên ở giữa, Trương Anh liền nghĩ đến một vấn đề. Cái này lão bố mặc dù chiến lực vô song, xông ra uy danh hiển hách, nhưng là hắn cũng không có thực tế công thành kinh nghiệm, chưa từng có ngạnh công qua bất luận cái gì một tòa thành trì. Nghĩ đến đây, Trương Anh đối lão bố xem thường chi tâm không khỏi lại nhiều hơn một phần. Sau đó Trương Anh mệnh lệnh thủ hạ binh sĩ che lại miệng mũi, thấp cúi tại trên tường thành, cẩn thận đề phòng lão bố binh sĩ thừa cơ công thành. Cái này khói đặc mặc dù sang người, nhưng là chỉ cần thấp cúi xuống đến vẫn là miễn cưỡng có thể chịu được. Trương Anh cũng không tin tại như thế lớn khói đặc phía dưới, lão bố binh mã còn có thể bò lên thành tường tới, mà Trương Anh chính mình thì là hạ tường thành, xa xa trốn đến đi một bên. Trương Anh không nhìn thấy chính là trên tường thành binh sĩ tại Trương Anh rời đi về sau không lâu, rất nhanh liền tại hun khói phía dưới đã mất đi tri giác. Giờ phút này 300 chiến thần doanh chiến sĩ mỗi người đều mang lên trên giản dị bản mặt nạ phòng độc, cấp tốc hướng về phía bị hun khói đoạn này tường thành tới gần. Đến dưới tường thành, 300 chiến thần doanh chiến sĩ liền thang mây đều không có sử dụng, trực tiếp dùng bách bảo gãi gãi lao tường thành, cấp tốc leo lên tường thành, sau đó biến mất dưới thành 2 vạn binh mã trong tầm mắt. Mặc dù bọn hắn đều rất rõ ràng chiến thần doanh chiến sĩ sức chiến đấu, nhưng là dưới thành 2 vạn binh sĩ vẫn treo lấy một trái tim. Dù sao trong thành thế nhưng là có trọn vẹn 4.000 quân địch, một khi bọn hắn xa vào đến trong vòng vây, hậu quả thật khó mà đoán trước. Bất quá thẳng đến 300 chiến thần doanh chiến sĩ đi xuống tường thành, An Huy huyện bên trong binh sĩ cũng còn phát giác được chiến thần doanh binh sĩ tồn tại. Bởi vì hiện tại trên tường thành thuốc lá thật sự là quá lớn, hôn đến người có chút mắt mở không ra. Bọn hắn cũng căn bản cũng không có ngờ tới dưới thành nhân dân bộ đội con em lại nhanh như vậy liền công lên thành tường tới. Leo lên tường thành về sau, 300 chiến thần doanh binh sĩ cũng không có đối trên tường thành đã hôn mê binh sĩ bày ra giết chóc. Bởi vì trên tường thành quân địch kỳ thật thật nhiều đều là vừa vặn theo lão bách tính bên trong thu thập ra tân binh, hơn phân nửa trên thân người liền quân trang đều không có, vũ khí trong tay càng là đủ loại, thậm chí liền chày cán bột đều có. Đối diện với mấy cái này tân binh, 300 chiến thần doanh chiến sĩ rất khó sinh ra sát tâm. dứt khoát buông tha những người này. 300 chiến thần doanh chiến sĩ đi xuống tường thành, mãi cho đến bọn hắn mau tới đến cửa thành thời điểm mới bị An Huy trong huyện binh sĩ phát hiện. Quân địch đến rồi, quân địch tới, chạy mau a, sát thần tới, chạy mau, chạy mau. Có 10 cái tân binh nhìn thấy đằng đằng sát khí 300 chiến thần doanh chiến sĩ, phản ứng đầu tiên không phải nghênh địch mà là quay đầu liền chạy. Ngạch, chạy những người này trên cơ bản đều là theo lão bách tính bên trong thu thập đi lên tân binh, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có đi lên chiến trường, vừa nhìn thấy tham gia quân ngũ liền chạy, hoàn toàn là bản năng phản ứng. Bất quá những người này vừa chạy, còn lại quân chính quy sĩ khí cũng thấp xuống rất nhiều. Những này quân chính quy đều là Trương Anh một tay mang ra, sức chiến đấu tương đương không tầm thường. Khi bọn hắn nhìn thấy lao xuống quân địch chỉ có 200-300 người dáng vẻ, Trương Anh thủ hạ quân đội chính quy thượng tiến lên đón, đồng thời truyền ra cảnh báo, bắt đầu có càng ngày càng nhiều binh sĩ hướng bên này vây quanh. Cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, nếu như chiến thần doanh chiến sĩ không thể cấp tốc phá vây, bị quân địch đoàn đoàn bao vây ở, hạ tràng đem sẽ phi thường không ổn. Bởi vậy, ngay lập tức, Ngưu Nhị liền dẫn đầu thủ hạ chiến thần doanh chiến sĩ cấp tốc hướng về phía quân địch phóng đi. Khoảng cách song phương còn có 50 bước thời điểm, 300 chiến thần doanh chiến sĩ đội hình dịch ra, cấp tốc bắn một vòng tên nỏ. 50 bước khoảng cách chính là tên nỏ uy lực lớn nhất khoảng cách, một khi trúng đích, coi như không chết, cũng tất nhiên sẽ đánh mất năng lực chiến đấu. Một vòng tên nỏ xuống tới, Trương Anh thủ hạ liền có hơn 100 người đổ xuống, mà vây quanh tới quân địch nhiều nhất bất quá có 300-400 người, lập tức giảm quân số 1/3 còn nhiều. Còn lại binh sĩ không khỏi cũng bắt đầu hỏng mất. Sau đó bọn hắn rốt cục rõ ràng bọn hắn đối mặt đến tột cùng là ai. Chiến thần doanh kia một đám tử thần a. Ban đầu ở lã bố dẫn đầu dưới, chỉ là 300 người ngăn chặn dòng dã 2 vạn kỵ binh gần nửa canh giờ thời gian. 300 chiến thần doanh chiến sĩ công thành đoạt đất, giết chóc vô số, đến nay không một người thương vong. Bọn hắn công vô bất khắc, chiến vô bất thắng, bọn hắn chính là vô địch tồn tại. Chiến thần doanh, chỉ riêng là một cái tên, cũng đủ để cho quân địch sợ hãi. 300 chiến thần doanh chiến sĩ bước chân chưa từng dừng lại, một bên cấp tốc tiến lên, một bên lần nữa giơ lên trong tay ngạnh nỏ. Chiến thần doanh chiến sĩ trong tay ngạnh nỏ là gần nhất cải tiến qua loại hình mới nhất. Ngạnh nỏ nỏ rãnh thượng có thể lắp đặt 3 mũi tên, xạ kích xong một chi về sau, đáng tiếc cấp tốc đem thứ 2 chi đẩy lên đi. Thứ 2 chi xạ kích xong sau, thứ 3 chi lại có thể cấp tốc đẩy lên đi. Nói cách khác, bọn hắn có thể trong thời gian cực ngắn liên tục bắn ra 3 lượt mũi tên. Tại gần trong chiến đấu, loại công kích này tần suất tuyệt đối là kinh khủng mà đả kích chí mạng. Bất quá, không đợi chiến thần doanh chiến sĩ phát xạ vòng thứ 2 cung nỏ, đối diện quân địch liền sợ hú lên quái dị về sau, quay đầu liền chạy, giải tán lập tức, chỉ hận cha mẹ ít sinh 6 đầu chân. Mà chiến thần doanh chiến sĩ thì là nhân cơ hội phóng tới cửa thành, đem phòng thủ cửa thành mấy trăm quân địch giết tán, cấp tốc đem thành cửa mở ra. Nhìn thấy thành cửa bị mở ra, đã sớm ở bên ngoài chuẩn bị đã lâu nhân dân bộ đội con em cấp tốc theo chỗ cửa thành xông vào An Huy huyện. Theo thành cửa bị mở ra một khắc này, liền mang ý nghĩa An Huy huyện đã bị bọn hắn cầm xuống. 2 vạn binh mã giao đấu An Huy huyện bên trong 4.000 quân địch, căn bản cũng không có mảy may lo lắng. Về phần An Huy huyện bên trong vừa mới thu thập đi lên hơn 1 vạn tân binh, ngạch, tại chiến đấu như vậy bên trong, căn bản là không phát huy ra dáng sức chiến đấu. trên cơ bản có thể bỏ qua không tính. Thành phá một khắc này, Trương Anh liền dự liệu được không ổn. Đại thế đã mất, Trương Anh cấp tốc mang theo thân tín của mình, mở ra Bắc Môn, chuẩn bị bỏ thành thẳng đến thư huyện mà đi. Đương nhiên, trước khi đi, Trương Anh còn chưa quên mang lên Đại Kiều cùng Tiểu Kiều hai vị giai nhân. Trương Anh căn bản không có ngờ tới, An Huy huyện sẽ ném nhanh như vậy. Đừng nói chống cự 7 ngày, hiện tại liền một ngày chưa qua liền ném đi. Nếu như cứ như vậy trở về, khẳng định sẽ bị Lưu Diêu cấp chặt đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.